Gió đêm hôn tia nắng thẩm thanh lý. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chia tay thì chia tay, nhắc đến chương trình làm gì chứ? Khúc Yên có chút không hiểu. Có phải chương trình bắt họ chia tay đâu? Lê Hạ Âm thì hiểu rõ những khúc mắc giữa họ hơn, nên đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời của Mạnh Hân. Tiểu Cốc à, cô Mạnh Hân này nói thì uyển chuyển, nhưng thật ra là đang ám chỉ với người khác rằng Phùng Kha Dị vì quay chương trình này nên mới chia tay với cô ta đấy. Quay chương trình, Khúc Yên tuy không quen Mạnh Hân, nhưng không phải ngốc, cô lập tức nhớ lại lúc chơi trò chơi hôm trước. Phùng Kha Dị từng nói ở đây có người khiến anh rung động. Ý cô ta là, Tiểu Phùng thích chị dâu nên mới chia tay với cô ta à? Khúc Yên lắc đầu. Có chút tức giận, cô gái này thật là, Tiểu Phùng thích chị dâu. Cũng đâu phải lỗi của người ta. Cô ta đăng loại Weibo này chẳng ra thể thống gì cả. Lê Hạ Âm thấy Thang Vị Hy không nói gì, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mạnh Hân không chỉ có ý đó đâu. Tiểu Cốc, có thể em chưa biết. Trên mạng có rất nhiều người nghĩ rằng Vị Hy, tức là chị dâu em, đã thích Phùng Kha Dị nhiều năm rồi. Hả, lại có chuyện vậy sao? Khúc Yên tròn mắt kinh ngạc, nhưng chị dâu em đã có anh Dực rồi mà. Tuy em mới quen họ được một ngày, nhưng cảm nhận rõ ràng là chị ấy không có chút tình cảm nào với Tiểu Phùng cả. Lê Hạ Âm trước đây dĩ nhiên cũng không tin, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Thang Vị Hy và Du Dực mắt mày đưa tình, thì dù trước kia có chuyện gì đi nữa, bây giờ Thang Vị Hy chắc chắn không hề có ý gì với Phùng Kha Dị. Chỉ có kẻ ngốc mới không chọn Du Dực mà thôi. Dù vậy, Lê Hạ Âm cũng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn. Thang Vị Hy có Du Dực chống lưng, cô sợ gì chứ? Chỉ cần Du Dực đăng một dòng Weibo công khai tình cảm, tất cả những điều này sẽ tan như mây khói. Chị biết rõ giữa họ chẳng có gì, nhưng người ngoài không biết, thế nên mới bị chửi thôi. Thang Vị Hy vẫn đang chăm chú nhìn những bình luận trên mạng, không mấy để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Bài Weibo của Mạnh Hân có hàm ý quá rõ ràng, khiến cư dân mạng lập tức suy luận rằng lý do cô ta và Phùng Kha Dị chia tay là vì Phùng Kha Dị quay Tứ Thời Nông Trang. Mà khách mời cố định của Tứ Thời Nông Trang gồm có Mạnh Nhạc Đông, Lương Kinh, Lê Hạ Âm và Thang Vị Hy. Người duy nhất có khả năng gây ra chuyện chia tay này chỉ có thể là Thang Vị Hy, CP fan của couple, ý vị, lập tức ăn mừng, đồng thời ra sức bảo vệ. Tình yêu khó khăn mới đến, giữa Thang Vị Hy và Phùng Kha Dị, nói rằng Thang Vị Hy không phải người thứ ba, cô ấy đã thích Phùng Kha Dị từ lâu rồi, Mạnh Hân mới chính là người xen ngang sau đó. Nhưng chủ đề Tiểu Tam chen chân là mồi lửa dễ bén nhất trên mạng xã hội. So với làn sóng giận dữ của dân mạng, sự bảo vệ yếu ớt của fan couple trông vô cùng mỏng manh. Bức ảnh selfie mà Thang Vị Hy đăng lên hôm qua vốn chỉ có 10.000 bình luận, chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau khi vụ việc bùng nổ, đã tràn vào hơn 40.000 bình luận, toàn là những lời mắng chửi cô chen chân vào chuyện tình cảm người khác. Bắt cô cút khỏi giới giải trí. Hạ, chị có mấy câu muốn hỏi em. Chị hỏi đi, em với Mạnh Hân và Phùng Kha Dị thân thiết lắm sao? Hôm ở liên hoan phim là em kéo chị lại bắt chuyện với Mạnh Hân. Lần này lại là em giới thiệu cậu ta làm khách mời thường trú. Lê Hạ Âm thở dài một hơi. Chẳng lẽ chị nghĩ em có âm mưu gì sao? Em với Phùng Kha Dị đúng là có chút quen biết. Bọn em cùng quê, ba mẹ cũng quen nhau, nên quan hệ cá nhân khá thân. Hôm đó ở liên hoan phim, là cậu ấy giới thiệu Mạnh Hân với em. Đúng lúc em thấy chị, mới kéo chị qua đùa một chút. Vậy là em không thân với Mạnh Hân. Đến cả WeChat em cũng không có của cô ta. Lúc bế mạc liên hoan phim, Phùng Kha Dị có tìm em nói chuyện, bảo là thất vọng về Mạnh Hân. không hiểu sao cô ta lại đăng mấy bài Weibo kia. Chắc lúc đó hai người họ đang chiến tranh lạnh, cậu ta lúc đó tâm trạng không tốt, cũng cãi nhau với người đại diện, hủy hết lịch trình sau đó. Lê Hạ Âm nói xong, vẻ mặt có chút bất lực. Cậu ấy là kiểu người cảm xúc bốc đồng. Sau liên hoan phim em cũng không liên lạc nữa. Lúc đến quay chương trình này nghe đạo diễn An nói có khách mời cố định đột ngột không đến. Em ban đầu đề cử một nghệ sĩ mới của công ty Chu. Nhưng đạo diễn nói đã có hai khách mời nữ rồi. Thêm một người nữ nữa thì khó làm việc. Em mới nhớ đến Phùng Kha Dị đang rảnh. Liền nhắn tin hỏi thử. Không ngờ cậu ta đồng ý thật. À, Cúc Yên khẽ kêu một tiếng. Tôi hiểu rồi. Anh ta chịu đến là vì chị dâu tôi tham gia chương trình này làm khách mời cố định chứ gì. Cái đó thì tôi không rõ. Những gì tôi nói đều là sự thật. Lê Hạ Âm đúng là không nói dối. Nhưng cũng không nói hết toàn bộ sự thật. Cô đề cử Phùng Kha Dị đến tham gia chương trình. Ngoài việc anh ta đang rảnh, cũng là vì cô ôm tâm thái hóng chuyện, muốn xem kịch vui. Chỉ là cô không ngờ rằng Thang Vị Hy thật sự không hề có chút hứng thú nào với Phùng Kha Dị. Không chỉ thế, Thang Vị Hy còn là bạn gái của Du Dực. Cậu gửi tin nhắn cho Phùng Kha Dị đi, bảo anh ta ra chỗ bờ ruộng. Có chuyện muốn nói. Nói xong, Thang Vị Hy tự mình khoác áo khoác rồi ra ngoài. Lê Hạ Âm gửi tin nhắn xong mới thấy có chút không đúng. Sao càng ngày cô càng giống tay sai của Thang Vị Hy thế này? Thang Vị Hy này thật là còn chưa gả mà đã bày ra dáng vẻ phu nhân đạo diễn rồi. Trăng trên bầu trời đêm vẫn sáng trong. Thang Vị Hy đứng một mình bên bờ ruộng, nhíu mày suy nghĩ về mọi chuyện. Vị Hy, cô quay đầu lại. Thấy Phùng Kha Dị tóc tai bù xù đi tới, trông như vừa lồm cồm bò ra khỏi chăn. Xin lỗi vì gọi anh ra muộn thế này. Hạ Âm đã kể tôi nghe chuyện trên mạng rồi. Tôi sẽ viết một bài đăng giải thích rõ ràng. Em đừng lo, tôi không lo lắng, chỉ là tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phùng Kha Dị xoa xoa mắt, bước đến ngồi xổm xuống cạnh Thang Vị Hy. Sau lễ bế mạc liên hoan phim, bọn anh đã chia tay, nhưng cô ấy bảo anh đừng công khai vội, đợi một thời gian rồi hãy thông báo. Anh đồng ý, không ngờ hôm nay cô ấy lại giở trò này. Phùng Kha Dị cúi đầu, không lộ rõ cảm xúc. Lúc đó chẳng phải hai người còn rất tốt sao? Thang Vị Hy nhớ anh còn đặc biệt đi thảm đỏ cùng cô ta. Trước khi đi thì còn tốt. Chỉ là không ngờ trong lễ liên hoan lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ví dụ như cô ấy không chịu đi thảm đỏ, lại còn đăng mấy câu đầy ẩn ý trên Weibo. Phùng Kha Dị bật cười lạnh. Lúc đó bọn anh đang ở cùng nhau, chị Tư gọi điện liên tục, cô ấy cũng không thèm nghe. Thì ra lúc đó họ vẫn còn là người yêu. Anh khuyên cô ấy đi thảm đỏ à? Phùng Kha Dị lắc đầu. Anh chỉ hỏi tại sao thôi. Cô ta nói sao? Cô ta bảo anh vừa ra mắt đã nổi, đã thành idol, thành top lưu lượng, sẽ không hiểu được người không nổi sẽ khát khao nổi tiếng thế nào. Cô ta cũng thừa nhận lần đó hẹn hò ở nhà anh là do quản lý của cô ta mời paparazzi đến chụp. Tuy bây giờ Phùng Kha Dị không còn hot như hồi thi sâu tuyển chọn, nhưng vẫn là một trong những lưu lượng hàng đầu. Với Mạnh Hân, chủ động công khai yêu đương là lần được chú ý lớn nhất trong sự nghiệp của cô ta. Có lẽ Phùng Kha Dị có thể bao dung điều đó, nhưng với một quản lý đầy dã tâm như thế không chỉ lợi dụng anh mà còn muốn dùng cả Thang Vị Hy, thì anh không thể tha thứ. Vậy lúc đó hai người đã chia tay rồi. Phùng Kha Dị im lặng một lúc, xoa mặt rồi đáp, cô ấy đăng bài kia xong. Dân mạng thi nhau chửi em, cô ta không những không thấy áy náy, mà còn rất vui. Anh hiểu khao khát nổi tiếng, nhưng không thể chấp nhận việc hãm hại người khác để nổi. Không ngờ anh còn có lương tâm à. Thang Vị Hy cũng ngồi xuống bờ ruộng. Trước kia tôi chặn anh, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức. Phiền phức gì? Dính đến anh là phiền à, anh là idol mà. Anh cũng không muốn bị dính líu đến tôi đâu. Phùng Kha dị khựng lại, đáp nhạt, thật sao? Nếu không thì vì sao quản lý anh lại bảo các tài khoản marketing dựng nên hình tượng yêu đơn phương cho anh? Em giận cũng đúng, lúc đó anh quá nhu nhược. Quản lý nói gì anh nghe nấy. Thang Vị Hy không nói tiếp. Có lẽ sau này cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với em như thế này nữa. Nên anh không ngại nữa. Trước kia anh mua mấy món giống em, đều là vì thấy em có. Ý anh là gì? Anh thấy em có là đi mua giống vậy đó. Vì sao? Em nghĩ xem. Thang Vị Hy nghĩ đến một khả năng, nhưng cô không chắc, hoặc là cô không muốn xác nhận. Anh thích em. Hồi cùng ghi hình chương trình, anh đã thích em rồi. Fan CP nói ánh mắt anh nhìn em có tình cảm. Đều là thật, nhưng lúc đó công ty không cho yêu đương. Anh cũng mới vào nghề, đối mặt với fan cũng không dám công khai nên đành giấu. Cũng vì thế mới lén mua mấy món giống em. Chỉ là một lúc xúc động, của anh, lại khiến cô khốn đốn không thôi. Vậy anh đến ghi hình chương trình cũng là vì, cũng là, mà cũng không hẳn, em vốn đã là người đặc biệt với anh rồi. Anh cũng biết em không ưa anh, nhưng lúc đến đây, trong lòng anh vẫn còn hy vọng, chỉ là không ngờ em đã có du dực. Mạnh Hân đã công khai chia tay rồi, anh định phản hồi thế nào? Cuối cùng Thang Vị Hy cũng hỏi đến trọng tâm. Phùng Kha Dị lấy điện thoại ra, đưa cho cô. Em muốn đăng thế nào thì cứ đăng. Thang Vị Hy không cầm lấy, nhưng cô đã có ý, anh chỉ cần nói hai người đã chia tay từ lâu. Đừng nhắc đến em, không nhắc đến em. Phùng Kha Dị hơi bất ngờ, nhưng dân mạng đang nói em là tiểu tam mà. Ừ, đừng nhắc. Nguyên nhân khiến Thang Vị Hy bị vạ miệng nhiều như vậy chính là vì Phùng Kha Dị cứ hay lôi cô ra, nhưng lý do lớn nhất cô không nói, Mạnh Hân dám bịa đặt như vậy, là vì cô ta biết rõ tính cách của Phùng Kha Dị, anh nhất định sẽ phản bác. Nhất định sẽ giúp Thang Vị Hy giải thích. Càng giúp, càng khiến dân mạng nghĩ anh đang bảo vệ tiểu tam. Anh không nhắc đến cô, cô càng được yên thân. Vậy giờ anh đang, Phùng Kha Dị mở Weibo soạn thảo. Anh chuyển phát bài cô ấy hay đăng riêng? Chia tay rồi thì đừng chuyển phát bài người ta. Chia tay rồi mà còn chuyển phát sẽ chỉ giúp Mạnh Hân có thêm lượt tương tác, chi bằng để cô ta chưng hửng. Vậy anh viết hết mọi chuyện ra nhé. Không cần, em nói rồi mà, không cần giúp em giải thích. Anh chỉ cần nói hai người chia tay ngày nào là được. Được, anh viết, tôi và cô Mạnh Hân đã chia tay từ một tháng trước. Vậy được chưa? Thang Vị Hy nghĩ một chút, thêm câu chúc phúc đi, cho có vẻ rộng lượng. Tôi và cô Mạnh Hân đã chia tay từ một tháng trước. Chúc mỗi người một phương trời đều hạnh phúc. Được chưa? Có phải hơi đơn giản không? Ý thì đúng rồi, nhưng còn nhắc đến tên Mạnh Hân, vậy là vẫn giúp tăng nhiệt độ. Đưa điện thoại cho tôi. Phùng Kha Dị cười, đưa máy cho cô. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi đã độc thân trở lại từ một tháng trước. Chúc mọi người vui vẻ. Thang Vị Hy chỉnh xong, anh không nhìn lại đã bấm đăng, rồi cất điện thoại. Hai người đều biết rất rõ bài đăng này vừa lên, các trang truyền thông, tài khoản marketing và fan cuồng sẽ không ngủ đêm nay rồi. Lại tiếp tục làm thám tử mạng phá án. Vị Hy, nếu sau này em đổi nghề làm quản lý, có thể ký anh không? Không được, vì anh quá không nghe lời quản lý. Phùng Kha Dị bị chọc cười. Vậy, em có thể bỏ chặn anh được không? Được, khuya rồi, mai còn ghi hình. Về ngủ đi. Thang Vị Hy đứng dậy, chân hơi tê mỏi, không chờ anh đáp, cô đã quay người về tiểu viện. Khi cô về phòng, Cốc Yên và Lê Hạ Âm đang xem bài đăng mới của Phùng Kha Dị. Thấy cô bước vào, cả hai cùng nhau tới hỏi, là chị bảo anh ấy đăng hả? Sao chị không bảo anh ấy đính chính cho chị luôn? Hai người này đúng là hóng chuyện không biết mệt. anh ấy đã nói rõ thời điểm chia tay, vậy tự nhiên những lời Mạnh Hân nói khác đều là bịa đặt. Nhưng mà, chị mệt rồi, đi đánh răng ngủ đây. Thang Vị Hy ngáp một cái, vội vào phòng tắm, đêm nay đúng là lăn lộn mệt mỏi. Dù hai cô gái kia vẫn muốn tám chuyện, nhưng cũng đều buồn ngủ. Đợi Thang Vị Hy đánh răng xong quay về, cả hai đã ngủ khi cô chui vào chăn, trước khi ngủ mở WeChat ra. Có một tin nhắn mới, Gia Phong, về sau không được phép ra ngoài khuya với đàn ông khác khi chưa được sự cho phép, cách chương.